Vũ thần chúa tể, chương 2340, Ly Nguyệt Thành, góc truyện audio.com, Vũ vực, Ly Nguyệt Thành, đây là nhất tòa cổ xưa thành trì, cụ có mấy ngàn năm lịch sử, một phần của vũ vực một người bình thường đế cấp thế lực. Như vậy một tòa thành trì, tại vũ vực bên trong có quá nhiều tòa, trong ngày thường phi thường náo nhiệt. Nhưng bởi vì vũ vực thế cục kịch liệt biến hóa, hôm nay Ly Nguyệt Thành cũng đã bình tĩnh nhiều. Có rất ít thế lực công nhiên tranh đấu. Sở hữu thế lực ánh mắt, đều tụ tập tại Thiên Lôi Thành cùng Phiêu Miểu Cung giữa tranh đấu trên. Cái này cũng đưa tới. Hôm nay vũ vực các loại tin tức bay khắp nơi. Mỗi người đều khắp nơi thăm dò tin tức. Muốn biết vũ vực trong mới thế cục. Ly Nguyệt Thành trong một ngôi tửu lâu, một đám võ giả tụ lại cùng một chỗ, phi thường náo nhiệt, các ngươi có nghe nói hay không? Đại lục mấy đại đỉnh phong thế lực đã cùng Thiên Lôi Thành cấu thành chiến lược đồng minh, đang chuẩn bị đối Phiêu Miểu Cung phát động tiến công đây. Một người đàn ông lời thề son sắt nói ra, có chuyện này, hắn nói, tự nhiên hấp dẫn đến người chung quanh ánh mắt. Chuyện này ta cũng là theo một người bạn nơi đó nghe tới. 8/9/10. Nói như vậy, Phiêu Miểu Cung thật cùng dị ma tộc cấu kết. Đây còn phải nói, nếu như Phiêu Miểu Cung không có cùng dị ma tộc cấu kết. Huyết mạch thánh địa, đan các, vạn bảo lâu, khí điện cùng cao nhất thế lực làm sao biết phát ra như vậy tuyên bố. Thật là nghĩ không ra a, đường đường Phiêu Miểu Cung. Vậy mà cấu kết dị ma tộc, tội đáng chết vạn lần. Hừ, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống sao? Sợ cái gì? Trong tửu lâu nghị luận ầm ĩ, các loại thanh âm đều có. Không biết mọi người có nghe nói hay không? Bắc Thiên vực đã bạo phát đại kiếp nạn, có dị ma tộc đội ngũ đang khắp nơi sát lục, có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta vũ vực cũng nguy hiểm. Cái gì? Có chuyện này, ta cũng nghe nói. Những dị ma tộc đó người quá ti tiện. Vậy mà đối Bắc Thiên vực động thủ. Hừ, nếu là dám đến vũ vực, chúng ta nhất định phải muốn hắn có đến mà không có về. Nhất người đàn ông tuổi trung niên hừ lạnh nói ra. Sắc mặt ngạo nghễ, nhưng vào lúc này, trong tửu lâu lại truyền ra kinh hô tiếng. Có người ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài quán rượu bầu trời. Mặt lộ hoảng sợ, các ngươi xem, đó là cái gì? Hắn âm thanh run rẩy, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Mọi người nghi hoặc, ào ào ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ly Nguyệt Thành bên ngoài chân trời. Nhất tầng hắc sắc mây đen cuốn tới, hướng Ly Nguyệt Thành nhanh chóng tới gần. Chẳng lẽ là mây đen? Có người thì thào, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều trợn tròn. Mây đen tốc độ cực nhanh, thời gian nháy con mắt liền đã tới Ly Nguyệt Thành bầu trời. Lại là một gã tên cả người tản ra ngập trời ma khí dị tộc người. Ngàn vạn dị tộc tụ lại cùng một chỗ, ma khí hóa thành màn trời cũng tựa như đem Ly Nguyệt Thành trong nháy mắt bao phủ xuống. Mà này trong đội ngũ đầu lĩnh, là một gã thượng vị ma quân, Ly Nguyệt Thành, trưởng khống thế lực, Hắc Nguyệt Giáo, diệt, hắn lạnh nhìn phía dưới Ly Nguyệt Thành, khóe miệng vẽ bề ngoài băng lãnh nụ cười. Bọn họ những dị tộc này cao thủ, cũng sớm đã hồi phục, tại đây vũ vực bên trong đã ẩn núp 100-200 năm nhiều. Này 100-200 năm trong. Cùng Phiêu Miểu Cung cấu kết, giấu ở chấp pháp điện, đã sớm đối vũ vực bên trong nhân tộc các cái thế lực đều như lòng bàn tay. Cùng Phệ Thiên Ma chủ xuất lĩnh dị ma tộc đại quân bất đồng. Phiêu Miểu Cung dị ma tộc đại quân, mỗi cái có thả dám, đặc biệt nhằm vào vũ vực trong các đại thế lực, phát động tập kích, giết, kèm theo thượng vị ma quân quát lạnh. Một đám dị ma tộc cao thủ ào ào đập xuống tới. Các ngươi là ai? Dám can đảm đến ta Ly Nguyệt Thành dương oai. Phía dưới, Ly Nguyệt Thành trong có cao thủ phóng lên cao. là Hắc Nguyệt giáo nhất tên trưởng lão, nổi giận đùng đùng, sắc mặt hoảng sợ, chỉ là hắn tiếng nói còn không rơi xuống. Xì xì một tiếng, người này liền bị một tên dị ma tộc cao thủ xé rách đến. Máu chảy thành sông, vô tận tiên huyết cùng linh hồn, trong nháy mắt bị rất nhiều dị ma tộc cao thủ thôn phệ hầu như không còn. Cạc cạc cạc, nhẫn nại 200 năm, bản tọa rốt cục đại khai sát giới a, nhân tộc tiên huyết. Quá mỹ vị, cạc cạc cạc, những thứ này dị ma tộc người cười gằn, nhào xuống phía dưới Ly Nguyệt Thành. Phía dưới Ly Nguyệt Thành các võ giả tràn ngập hoảng sợ nhìn đây hết thảy. Hắc Nguyệt giáo một tên võ đế trưởng lão, vậy mà trực tiếp bị xé nứt. Dị ma tộc, này dĩ nhiên là dị ma tộc cao thủ. Trốn, Ly Nguyệt Thành trong rất nhiều võ giả điên cuồng chạy trốn. Mặt hoảng sợ, chỉ muốn chạy ra Ly Nguyệt Thành. Căn bản không có mảy may chống lại dũng khí. Mà trước ở tửu lầu nói dị ma tộc người chạy tới nhất định phải để cho đối phương có đến mà không có về người đàn ông trung niên. Càng là trốn so với ai khác đều nhanh. Thế nhưng, bọn họ căn bản không có thể chạy ra Ly Nguyệt Thành. Cũng đã bị ngập trời ma khí cho bao phủ ở ẩm. Đầy trời ma khí hàng lâm, hóa thành lồng giam, đem trọn tọa Ly Nguyệt Thành bao phủ trong. Cạc cạc cạc, nhân loại loài run rế. Các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Ngoan ngoãn thành cho tộc ta thân thể cùng dưỡng phân đi. Cười lớn khẳng khặc trong tiếng. Vô số dị ma tộc cao thủ cười gằn đập xuống đến. Tức khắc, kêu thảm thiết vang lên. Cả tòa Ly Nguyệt Thành trong phút chốc hóa thành nhân gian luyện ngục. Dị tộc, tự tìm cái chết. Ầm ầm, Ly Nguyệt Thành trong, từng tên một cao thủ phóng lên cao. Hắc Nguyệt giáo giáo chủ đám người cũng là ào ào xuất thủ. Nộ khí trùng thiên, vũ vực không giống với Bắc Thiên vực. Cường giả tập hợp, bộc phát ra ngập trời chém giết. Thế nhưng, Ly Nguyệt Thành dù sao không phải là đỉnh cấp thế lực. Tại sớm có chuẩn bị dị ma tộc cao thủ ra dưới tay. Ly Nguyệt Thành nhanh chóng thất thủ. Mấy canh giờ bên trong. Hồ, một đoàn dị ma tộc người phóng lên cao, gào thét như là như châu chấu, tịch quyển hướng dưới một thế lực, chỉ để lại máu chảy thành sông. Một mảnh hỗn độn, đã trở thành tử thành Ly Nguyệt Thành. Âm gió thổi qua, toàn bộ vũ vực đều đắp lên vẻ lo lắng. Tình cảnh như vậy, tương tự tại vũ vực khác địa phương phát sinh. Một hồi tịch quyển toàn bộ đại lục hạo kiếp, đến đây bạo phát. Bất quá, tuyệt đại đa số tàn sát, đều phát sinh ở vũ vực nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên. Còn chân chính có rất nhiều đỉnh cấp thế lực tam trọng thiên. Cũng là không lâu sau mới nhận được tin tức. Tin tức truyền ra, toàn bộ vũ vực đều oanh động. Đan các, huyết mạch thánh địa nhóm thế lực, trợn mắt hốc mồm, triệt để kinh sợ, các đại thế lực đều hiểu được. Một hồi đại lục chân chính kiếp nạn đã bạo phát, các đại thế lực căn bản không có bất luận cái gì ngừng lại. Trước tiên tổ chức thế lực, đối vũ vực trong dị ma tộc tiến hành bao vây tiễu trừ. Tại đại lục các đại thế lực xuất động phía dưới, vũ vực bên trong hạo kiếp tức khắc thu liễm một chút. Dễ nhận thấy những thứ này dị ma tộc người cũng biết vũ vực đỉnh cấp thế lực đáng sợ. Nhưng đi qua như thế một phen lăn qua lăn lại, vốn chuẩn bị chinh phạt Phiêu Miểu Cung, đồng thời trợ giúp Bắc Thiên vực các đại thế lực, lại tạm thời mất đi trợ giúp năng lực, mà ở vũ vực bạo phát đại kiếp nạn là lúc, Tần Trần lại đang nhanh chóng chạy tới cổ Nam Đô. Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch tại trong hư không xuyên qua. Bởi vì không có nhận được cổ tôn nhân tin tức. Sở dĩ Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch cũng không tiêu hao chư thiên vạn giới lực lượng. Mỗi một lần lợi dụng chư thiên vạn giới xuyên qua hư không, cũng sẽ tiêu hao chư thiên vạn giới nhiều lực lượng. Cách chương.